Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 744. Chương 744. Hướng ta nói xin lỗi. Có thể Lâm Thành Phi cảm thấy không nhất thiết phải thế. Từ khi hắn phế Hoa Xuân, liền đã cùng Hoa Gia không đội trời chung. Hiện tại cùng Hoa Giao trở về, chỉ có thể để Hoa Giao kẹp ở giữa, càng ra lý hơn bên ngoài không phải người. Tội gì khổ như thế chứ? Hoa Giao lại vẫn kiên trì nói, ngươi là thụ ta liên lụy, bị ta làm liên lụy, ta không thể bọn họ tiếp tục nhằm vào ngươi. Không sao, Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói, nhằm vào ta người nhiều như vậy, nhiều mấy người bọn hắn vẫn là thiếu mấy người bọn hắn. Đối với ta đều không ảnh hưởng nhiều lắm. Hoa Giao bỗng nhiên quay đầu, trực câu câu nhìn chằm chằm Lâm Thành Phi. Lâm Thành Phi cười ha ha, người nhà ngươi làm sao còn để chính ngươi đi ra? Lần trước tên kia thân phận, điều tra ra sao, ta trộm chạy ra đến. Hoa Giao nói ra, không phải vậy, người nhà của ta sẽ không để cho ta gặp ngươi. Đến mức tên biến thái kia ra hỏa, chúng ta đã có thể khẳng định, hắn là tiêm vào một loại nào đó có thể khiến người tế bào phát sinh biến hóa gen dược vật. Chỉ là miệng hắn rất nghiêm, đến bây giờ còn không chịu nói ra hậu trường sai xử người là người nào. Gen dược vật, Lâm Thành Phi cười ha ha, giống như không được tốt lắm để ý nói ra. Chu gia, còn có Triệu gia, Lý gia, cái này ba gia tộc, giống như đối với phương diện này sự tình, một cái cảm thấy rất hứng thú. Hoa Giao trầm tư gật gật đầu, ta minh bạch. Hai người cứ như vậy ngồi trong xe, trái một câu phải một câu trò chuyện. Hoa Giao cũng không nhắc lại để Lâm Thành Phi cùng nàng về nhà sự tình. Hoa Giao là cái rất trầm ổn nữ nhân, bề ngoài ôn nhu nhưng trong lòng cũng rất có chủ kiến, mà lại thông tuệ vô cùng, đối rất nhiều chuyện đều có chính mình độc đáo kiến giải. Cùng Lâm Thành Phi ngược lại là trò chuyện với nhau thật vui. Liền tại bọn hắn còn đang trò chuyện thời điểm, đột nhiên Lâm Thành Phi điện thoại di động lại vang lên. Lấy điện thoại di động ra xem xét, số xa lạ, Lâm Thành Phi kỳ quái nhận điện thoại. Ngài khỏe chứ, vị nào? Lâm thần y, còn nhớ rõ ta đi. Trong điện thoại truyền tới một âm dương quái khí giọng nữ. Lâm Thành Phi muốn một hồi thật lâu, vẫn không nhớ tới cái này chủ nhân thanh âm là ai. Thật có lỗi, nghĩ không ra, bên kia nữ nhân rõ ràng bị nghẹn một chút, sau đó nổi giận đùng đùng quát. Lâm Thành Phi, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ta là Chu Linh, Chu gia Chu Linh, há, là ngươi a? Lâm Thành Phi bừng tỉnh đại ngộ, sau đó lại nhẹ nhàng hỏi, có chuyện gì sao? Hắn cùng Chu Linh hết thảy gặp qua hai lần, mỗi lần gặp gỡ đều không thế nào vui sướng. Lần trước tại cái kia tiệc chúc mừng phía trên, hắn càng là đem Chu Linh hung hăng nhục nhã một lần. Chu Linh làm sao đột nhiên tới tìm hắn? Chẳng lẽ nàng bị ngược nghiện phát tác, còn muốn bị nhục nhã một lần? Tìm ngươi đương nhiên có chuyện. Chu Linh hung hăng cắn răng nói, ngươi ngày đó đối với ta ân đức, ta vĩnh viễn ghi nhớ trong lòng, không cần đến khách khí như vậy. Lâm Thành Phi nói ra, thân thể là một cái thầy thuốc, vạch trên người bệnh nhân chứng bệnh, đây là ta nên tận trách đảm nhiệm. Lâm Thành Phi, có việc nói sự tình, khác tổng gọi tên ta. Chu Linh trùng điệp hô hấp lấy, cũng không biết bị tức tới trình độ nào. Đến Lăng Vân hội sở, ta muốn gặp ngươi, ta không muốn gặp ngươi. Lâm Thành Phi chém đinh chặt sắt nói ra, muốn biết Nhạc Tiểu Tiểu cố sự sao? Muốn lời nói thì ngoan ngoãn tới tìm ta. Không phải vậy, ta có thể khẳng định ngươi sẽ hối hận cả một đời. Ngươi đang hù dọa ta. Lâm Thành Phi ngưng tiếng nói, tin hay không tùy ngươi. Chu Linh ném câu nói này, liền trực tiếp cúp điện thoại. Chu Linh, Hoa Giao nhíu mày hỏi, không sai, chính là nàng. Lâm Thành Phi xoa xoa thái dương huyệt, bất đắc dĩ nói ra, ta giống như trong lúc vô tình trêu chọc một cái nữ biến thái. Hoa Dao nói ra, đó là cái rất phiền phức nữ nhân, liền ngươi nói đều nói nàng phiền phức, cái kia nàng khẳng định thật rất phiền phức. Lâm Thành Phi cười khổ nói, nàng giống như tâm lý có chút vấn đề. Hoa Dao chỉ mình ở ngực, giải thích nói, đã từng có người ngay trước mặt nàng mắng nàng một câu, sau đó ngày thứ hai người kia thì theo kinh thành biến mất, nửa tháng sau tại Tây Ngoại Ô phát hiện hắn thi thể, toàn thân cao thấp hết thảy bên trong 70-80 đao, tử trạng vô cùng thê thảm. Chu Linh làm. Hoa Dao khẳng định gật gật đầu, thân thủ làm. Lâm Thành Phi thở ra thật dài, nhớ đến sang năm hôm nay vì ta hóa vàng mã, biết rõ nàng khủng bố như vậy, ngươi còn muốn đi? Hoa Dao bật cười nói, về sau nhìn thấy trốn xa một chút không là được? Không được a. Lâm Thành Phi thở dài, vạn nhất nàng thật biết rõ tiểu tiểu sự tình đâu, dù sao nàng là người Chu gia. Nói xong Lâm Thành Phi chỉ cửa xe, thật có lỗi Hoa đại tiểu thư, ta sẽ không tiễn ngươi. Hoa Dao lại ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, ta cùng đi với ngươi. Ngươi? Lâm Thành Phi nói ra, ngươi không cần thiết chạy vào cái này bãi trong nước đục. Ta nguyện ý. Hoa Dao nhàn nhạt nói một câu, Lâm Thành Phi cười khổ một tiếng, lại lái xe hướng Lăng Vân hội sở bước đi. Đến Chu Linh nói tới phòng, Lâm Thành Phi gõ vang cửa phòng, Chu Linh trực tiếp ở bên trong hồi một câu, tiến đến, làm Lâm Thành Phi cùng Hoa Dao hai người xuất hiện ở trước mặt nàng thời điểm. Chu Linh một chút kinh ngạc một chút, Hoa tiểu thư, ngươi làm sao cũng tới? Hoa Dao từ tốn nói, vừa tốt cùng Lâm Thần Y cùng một chỗ nói một số chuyện, hắn tiếp vào ngươi điện thoại thì cùng một chỗ chạy đến. Chu Linh thần sắc ngốc trệ một chút, đứng ở nơi đó xoắn suýt do dự một hồi, mới cắn răng nói ra, Hoa tiểu thư, đây là ta cùng Lâm Thành Phi tư nhân ân oán, ta hy vọng ngươi không nên dính vào, các ngươi có chuyện gì cứ việc nói, coi như ta không tồn tại. Hoa Dao khoát khoát tay, trực tiếp tìm sofa ngồi xuống, giống như thật không định lẫn vào sự kiện này. Chu Linh lúc này mới thật dài thở phào, chỉ cần Hoa Dao không dính vào liền tốt. Phải biết, cái này Hoa Dao, thế nhưng là liền nàng tỷ phu Ngô Vân Phàm đều phải ứng phó cẩn thận ra hỏa a. Nàng làm sao chọc nổi? Có chuyện gì? Nói thẳng, ta đã chuẩn bị ngủ. Lâm Thành Phi rất thẳng thắn nói ra. Chu Linh hung dữ nhìn hắn chằm chằm, ta muốn ngươi làm một chuyện. Chuyện gì? Hướng ta nói xin lỗi. Chu Linh nói ra, đối ngoại tuyên bố, ngươi lần trước nhằm vào ta nói những lời kia, hoàn toàn là phỉ báng, toàn bộ là lời đồn, giả dối không có thật, thái độ phải nghiêm túc, phải thành khẩn, ngươi muốn để ta nói láo? Lâm Thành Phi lắc lắc đầu nói, ta làm không được. Nói như vậy, ngươi là không chịu? Đương nhiên. Chu Linh chỉ Lâm Thành Phi, ngươi không muốn biết Nhạc tiểu tiểu sự tình? Muốn a. Lâm Thành Phi gật gật đầu, thế nhưng là, ngươi biết không? Chu Linh cười lạnh nói, ta đương nhiên biết, không phải vậy, ta làm sao lại đem ngươi gọi đến nơi đây? Xem ra, ta cái kia lời nói đối ngươi đả kích rất lớn a. Ta thật không nghĩ tới, giống như ngươi người cũng sẽ như thế quan tâm chính mình danh dự. Lâm Thành Phi lắc đầu nói ra, ngươi đến cùng xử lý không làm? Lâm Thành Phi nghĩ một hồi, nói ra, trước tiên đem tiểu tiểu sự tình nói cho ta biết, nếu như là thật, ta sẽ xin lỗi ngươi. Không được, ngươi trước hết xin lỗi. Chu Linh hung hăng nói ra, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.